Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 175 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Phải tập hợp đủ 5 loại cực hạn chi diễm hả? Điều này thực sự là không tầm thường đó. Trong các thế lực lớn cũng chỉ có tiểu cực cung có khả năng làm được việc này mà thôi. Cho dù là Thái Nhất Môn hay là Ma Tông bực này tông môn á, cũng không phải là có khả năng hội tụ nhiều như vậy tu sĩ luyện cực hạn chi diễm đâu. Bất quá loại phương pháp này chắc hẳn là chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện công pháp đồng dạng mà thôi. Đạo hữu thì tại hạ nói như vậy là đúng hay sai? Hàn Lập thở ra một hơi, trực tiếp nêu ra nghi vấn của hắn. Không sai, loại phương pháp này đích xác chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện băng thuộc tính công pháp thôi. Kỳ thật trong bốn người kia thì ba người cùng tu luyện là băng thuộc tính công pháp, chỉ có đạo hữu cùng với một vị khác là tu luyện hàn diễm thôi. Hàn thượng nhân nhướng mày trả lời. Nếu như vậy thượng nhân định trả thù lao như thế nào để cho tại hạ xuống tay đây? Mặc dù Hàn mẫu chẳng biết cụ thể phương pháp đột phá cảnh giới này bao gồm những gì, nhưng dám chắc một khi thi triển thì mọi người tham gia đều sẽ bị đại thương nguyên khí, hơn nữa nói không chừng đối với những người phụ trợ còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Trong mắt Hàn Lập hàn quang chớp động, nhưng trên mặt cũng không lộ ra một chút nào khác thường. Hảo, lão phụ rất thích những người thẳng thắn như Hàn huynh, có điều kiện gì trực tiếp đưa ra để thảo luận như vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Chỉ cần Hàn huynh chịu ra tay tương trợ, cho dù có bất cứ điều kiện gì, chỉ cần lão phu có khả năng làm được, tuyệt đối sẽ không nói một lời không đâu. Hàn Ly thượng nhân nghe Hàn Lập nói như thế, không những không giận mà thái độ lại hiện ra vẻ vui mừng. Nghe được đối phương đưa ra câu trả lời nhanh như vậy, Hàn Lập nở nụ cười. Đạo hữu đã nói như vậy rồi thì Hàn mẫu cũng không khách khí nha. Đầu tiên vì phương pháp kích thích đột phá cảnh giới này, tại hạ có lẽ cần phải biết một phần khẩu quyết mới được. Nếu là mức độ nguy hiểm ở trong phạm vi Hàn mẫu có thể tiếp nhận được á, cũng như tại hạ sẽ có chuẩn bị trước. Nếu đạo hữu không xuất ra một cái giá hợp lý, Hàn mẫu cũng sẽ không mạo hiểm đem cái tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu. Đương nhiên, về phương pháp của bí thuật này cũng coi như là một trong các khoản thù lao của tại hạ. Không thành vấn đề, sư mẫu cam đoan phương pháp này tuyệt đối không có gì nguy hiểm đâu, nhất định sẽ không để cho chư vị đạo hữu vì tương trợ mà phải gặp nguy hiểm. Đương nhiên nguyên khí bị hao tổn thì dám chắc là không thể tránh được rồi. Hàn thượng nhân tự tin nói. Nếu chỉ là hao tổn nguyên khí á, đối với tại hạ mà nói thì không phải là chuyện lớn. Tiếp theo tại hạ nói lưu mục đích để đạo hữu nghe qua nè. Tại hạ hiện muốn tìm một ít băng linh hoa để luyện chế đan dược, mặc dù đã được Bạch Tiên Tử hỗ trợ rồi, nhưng nếu là đạo hữu cũng nhận lời trợ giúp này á, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Hàn Lập mỉm cười nói. Đây là việc nhỏ thôi, tại hạ có thể phát động nhân lực trong bổn cung toàn lực tìm kiếm, tin tưởng rằng đạo hữu sẽ tìm được đủ số băng linh. Nghe được điều kiện của Hàn Lập, sư tương ngay lập tức đáp ứng. Với lại vừa rồi đạo hữu có nói về tinh luyện hàn diễm bí thuật, Hàn mẫu cũng cảm thấy cần phải phục chế một bộ khẩu quyết, hy vọng có thể dùng nó để tăng uy lực tử la cực hỏa lên. Có thể. Cuối cùng tại hạ còn có một điều kiện, tiểu cực cung xuất hiện từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu năm truyền thừa tới tông môn, tại hạ đối với thượng cổ điển tịch cũng có hơi chút hứng thú đó, chẳng biết có thể đi vào tàng kinh các của quý môn xem một lần được không vậy? Điều này được rồi, tại hạ cũng đáp ứng luôn. Hàn Lập nói ra điều kiện cuối cùng, Hàn Ly thượng nhân cũng có chút chần chừ, nhưng chẳng biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng cũng đồng ý. Sư đạo hữu đáp ứng lẹ làng như vậy thật là sảng khoái đó nha. Đến lúc đó tại hạ không muốn ra tay cũng không được rồi. Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng. Đạo hữu ở chỗ này chờ trong chốc lát nha. Trước hết ta đem tinh luyện hàn diễm bí thuật phục chế cấp cho đạo hữu. Hàn Ly thượng nhân cười khang một tiếng, sau đó từ bên hông móc trong túi trữ vật ra một cái khối ngọc giản màu trắng, bắt đầu phục chế pháp quyết. Hàn Lập mỉm cười không nói gì thêm. Một lát sau, Hàn Ly thượng nhân phục chế xong, lại từ trong túi trữ vật móc ra một khối ngọc giản và một cái ngọc bội ném về phía Hàn Lập. Hàn Lập không chậm trễ đem ba kiện vật phẩm thu vào trong tay. Trong quả ngọc giản chính là phương pháp kích thích cảnh giới do lão phu nghiên cứu ra. Bất quá đạo hữu cũng nên nhớ rằng cái phương pháp này chỉ có tác dụng đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thôi. Còn cái ngọc bội kia, đạo hữu cầm nó thì mới có thể tiến vào kinh các ở trong tiểu cực cung. Tại hạ cũng cần nói rõ cho hàng đạo hữu biết là trong tàng kinh các của bổn cung á, mặc dù tàng thư nhiều vô kể, nhưng ở trên đều có đặc thù cấm chế nên không thể trực tiếp phục chế, chỉ có thể tự mình đọc và ghi nhớ mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có thể cho phép đạo hữu 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày này á, đạo hữu có thể xem được bao nhiêu cũng không hạn chế. Qua 10 ngày tại hạ sẽ thu hồi ngọc bội này. Hàng huynh có ý kiến gì khác không? Hàng Ly thượng nhân nhìn Hàng Lập rồi nói. Vừa nghe đối phương nói như thế, Hàng Lập hơi ngẩn người ra. Nhưng nhìn lại cái ngọc bội đang nắm ở trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. 10 ngày á, thì 10 ngày vậy, tại hạ đã cầm vật này rồi, dù sao cũng không thể trả lại cho đạo hữu được nữa rồi. Tại hạ cũng sớm biết rằng là đạo hữu sẽ không hoàn toàn chấp nhận toàn bộ yêu cầu của tại hạ một cách dễ dàng được mà. Như nhau cả thôi, đạo hữu không phải cũng đã yêu cầu quá nhiều sao chứ? Hàng Ly thượng nhân cười mị mị, quả nhiên là một lão hồ ly. Tại hạ đã thu đồ rồi thì cũng không có gì phải hối hận cả. Trước mắt cứ tới xem xét tàng kinh các cái đã. Nếu có tin tức về băng linh hoa, đạo hữu cho người tới tàng kinh các tìm tại hạ là được rồi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi cáo từ. Thứ lỗi cho sư mẫu không đưa tiễn, tại hạ triệu tập người khác cũng phải mất một khoảng thời gian. Đạo hữu nếu không có chuyện quan trọng á, vậy ở đây làm khách của bổn cung ít ngày đi. Trong khi tu luyện có yêu cầu gì, đạo hữu cứ nói ra với bạch sư mẫu là được rồi. Ta sẽ dặn dò nàng tận lực đáp ứng các yêu cầu của đạo hữu. Hàng Ly thượng nhân cũng đứng dậy rồi nói. Làm phiền đạo hữu phải quan tâm rồi. Hàng Lập hai tay ôm quyền, tức thì quanh thân thanh quang hiện lên, hóa thành một đạo thanh hồng lui ra ngoài. Nhìn đạo thanh hồng biến mất vào trong thông đạo, nét mặt tươi cười của Hàng Ly thượng nhân dần dần biến mất. Lúc này từ sau mấy cây cột ở trong đại sảnh lại thấy linh quang chớp động, lập tức thấy bóng người nhoáng lên một cái, từ bên trong một nam một nữ đi ra. Nam khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường. Nữ thì trông chỉ qua hơn 20 tuổi, mặc áo màu trắng, khuôn mặt tú lệ có vài phần giống với Bạch Dâu Di. Nhưng có điều mặt ngọc của nàng này lại tái nhợt dị thường, mơ hồ như là trong suốt, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Hàng Ly sư huynh à, người này trên người sở hữu tử diễm còn chưa có kiểm tra qua, đến lúc đó sẽ không xuất hiện vấn đề gì bất thường chứ, dạng nhất uy lực không đủ thì sao? Tên thanh sam nam tử vừa xuất hiện liền câu mày nói. Người này hàng diễm trên người có chút hỗn tạp, nhưng tựa hồ bên trong lại có bóng dáng của Kiềm Lâm băng diễm, uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ đâu. Mà bây giờ ta cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa, nếu không mạo hiểm thử một lần e rằng sau này cũng không có cơ hội. Hàng Ly thượng nhân thở dài một hơi rồi lắc đầu nói. Sư huynh thọ nguyên thật sự không cách nào tiếp tục kéo dài hay sao? Theo ta được biết á, hiện nay hình như dạng yêu cốc lại có động tĩnh bất thường. Tại bên ngoài Bắc Minh đảo, đệ tử của chúng ta đã phát hiện không ít dấu vết của đê giai yêu vật rồi. Ngoài ra cũng xuất hiện một số cao giai yêu vật, nhưng theo như lời phân phó, những đệ tử của chúng ta phái ra vẫn đang âm thầm giám thị, vẫn chưa làm kinh động tới bọn yêu vật kia. Trên mặt thanh sam trung niên nhân lộ ra vẻ lo lắng rồi nói. Trước mắt cũng không nên đả thảo kinh xà, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Khoảng cách lần trước bầy yêu xâm chiếm cũng đã gần ngàn năm rồi, dạng yêu cốc bây giờ nếu động thủ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cũng không cần phải kinh hoảng làm gì. Hàng Ly thượng nhân thân sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Nhưng đúng vào lúc sư huynh lại đang chuẩn bị đột phá cảnh giới, như vậy liệu có mạo hiểm quá hay không vậy? Không bằng chờ tới sau khi đánh lui cái đám yêu vật kia, đến lúc đó hãy tiến hành thử đột phá đi. Thanh sam trung niên nhân chần chờ rồi nói. Đánh lui hả? Như vậy phải chờ đợi tới khi nào chứ? Lịch thứ dạng yêu cốc này cầm đầu cái lũ yêu công kích bổn cung, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, mỗi lần xảy ra đều kéo dài hơn tới 10 năm lận, trong khi thọ nguyên của ta chỉ còn chừng mấy năm mà thôi, như vậy làm sao cũng có thể chờ đợi chứ? Huống hồ bây giờ để đột phá bình cảnh, Mã Lý, nhị vị đạo hữu cũng sẽ tới bổng cung, hơn nữa lại còn có vị tu sĩ họ Hàng tự mình tới nữa. Chúng ta hiện nay đã có trong tay ba gã Nguyên Anh kỳ trợ giúp rồi, đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn bổng cung bị lũ yêu này dây công đâu. Hàng thượng nhân bình tĩnh nói. Hiện tại hàng tủy trong cung đã bị phản đồ ăn trộm rồi cao chạy xa bay, tại sao không trực tiếp công khai việc này, cần gì phải giấu giếm để cái đám yêu vật tới đây dây công chứ? Vẫn im lặng từ lúc xuất hiện, bạch sam nữ tử đột nhiên nói, thanh âm lạnh như băng. Lúc này trong nàng ta phản phất như một pho tượng được tạc ra từ băng. Bạch sư muội, muội nghĩ mọi việc đơn giản quá rồi. Một khi đem việc này ra công khai á, bổn cung ngoài việc mất đi thanh danh ra, còn ảnh hưởng tới việc tu luyện của chúng đệ tử nữa. Hơn nữa chúng ta nói là không có hàng tuỷ, liệu cái đám yêu vật kia sẽ tin tưởng sao chứ? Căn bản việc này là có công khai hay không cũng là vô dụng thôi. Các ngươi nên biết rằng mỗi khi ngàn năm chi kỳ tới, băng ngọc động trong tòa hư linh điện của chúng ta phải mở ra. Nếu là vận khí tốt á, thì chúng ta hẳn có thể sưu tập được một ít hàng tuỷ. Bên ngoài mọi người đều biết là chỉ có bổn cung mới có hàng tuỷ thôi. Chúng ta đã sớm sử dụng linh dịch để phụ trợ cho việc tu luyện. Nếu không tam đại hàng diễm của bổn cung, liệu có thể dễ dàng cho người tu luyện sao? Tuy rằng đã mất một bình hàng tuỷ, nhưng cũng may lỡ băng ngọc động lại sắp mở ra rồi. Nếu không thì sau này hầu hết mọi người đều không thể có ai tu luyện được tam đại hàng diễm hết. Hàng Ly thượng nhân thở dài, đưa mắt nhìn chầm chầm cái đám lam diễm ở trong cự đỉnh. Thanh sam tu sĩ nghe được Hàng Ly nói như thế thì cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cười khổ. Tốt lắm, hai người các ngươi tinh luyện hắc thủy băng diễm cùng phong ly băng diễm cũng đều không thể chậm trễ rồi. Đây là một bình hàng tuỷ nè, các ngươi tới lấy vài giọt đi. Hàng diễm có uy lực càng lớn á, đến khi trợ giúp ta đột phá bình cảnh, hy vọng cũng lại tăng thêm vài phần. Hàng thượng nhân đột nhiên chuyển đề tài. Đa tạ Hàng Ly sư huynh. Thanh sam trung niên nhân vui mừng ra mặt, vội vàng nói. Trong khi đó bạch sam nữ tử kia vẫn giữ thái độ lạnh như băng. nhưng trong mắt nàng ta cũng lộ ra một tia vui mừng. Xem ra hàng tủy này đối với bọn họ thực sự là vật cực kỳ trọng yếu. Bạch sư muội nè, sau khi rời đi á, ngươi hãy tới gặp Giao Di tìm hiểu rõ ràng chi tiết về hàng tu sĩ nha. Người này 10 năm trước tại phong ấn trong cung Ngô Sơn, lúc ấy nguyên anh tu sĩ dẫn lạc nhiều vô số, mà hắn lại có khả năng bình yên thoát thân, hẳn là thần thông sẽ hơn hẳn so với những người bình thường rồi. Hàng Ly thượng nhân lại phân phó như thế đối với Bạch Sam nữ tử. Ta biết rồi, bây giờ ta sẽ lập tức gặp Bạch muội để tìm hiểu việc này. Bạch Sam nữ tử lạnh lùng đáp. Như thế là tốt rồi, hai người cũng đi ra ngoài đi. Hàng Ly thượng nhân hài lòng gật đầu. Nghe vậy hai người lúc này liền cáo từ, hóa thành hai đạo độn quang rời đi. Hàng Ly thượng nhân lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm vào cự đỉnh, trên miệng khẽ thì thào một tiếng. Nếu có ai đó đang đứng tại trong sảnh thì sẽ nghe được ba chữ Hư Thiên Đỉnh từ trong miệng của Hàng Ly thượng nhân phát ra. Hoàng Lập tự nhiên không biết là việc Hàng Ly thượng nhân miệng thốt ra cái từ Hư Thiên Đỉnh. Hắn đang đứng ở trong một gian mật thất lớn, những chỗ lọt vào trong tầm mắt đều là kệ đá cao hơn trượng do ngọc thạch xây thành, khiến cho hắn có chút ngẩn người. Những cái kệ đá này chằng chịt chi chít, liếc mắt nhìn một cái cũng rộng chừng trăm trượng, mà mỗi một cái kệ đá đều chớp động đủ mọi màu sắc hào quang, trong đó hoặc là nhiều hoặc là ít, đều đặt vài cái ngọc giản lớn nhỏ không đồng nhất. Mà ở một góc khác của mật thất, một cái bậc thang xuất hiện rõ ràng hướng lên trên. Ở lối vào có một tầng chướng bích đem nó bao phủ lại. Đây là tàng kinh cát của quý cung sao? Hàng Lập thầm giật mình, sau khi hít nhẹ một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một lão giả mặc phục sức tiểu cực cung hỏi. Dạ đúng vậy đó tiền bối, ở tàng kinh các bổng cung tổng cộng chia làm 7 tầng, nhưng trong mỗi một tầng đều là một loại điển tịch bất đồng, mà tịnh không phải là càng cao tầng thì căn bản lại càng quý, nhưng tại mỗi một tầng đều có kết giới phân cách để ngừa bị các đệ tử tiến vào trong tàng kinh các làm lẫn lộn á. Tiền bối muốn tiến vào tầng tiếp theo, tùy lúc phân phó giảng bối một tiếng liền có thể thôi, giảng bối sẽ luôn luôn ở phía ngoài đợi tiền bối phân phó nha. Lão giả này bộ dáng vâng lệnh phục tùng, nhưng biểu hiện linh áp trên người phát ra thì đúng là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ. Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hàng Lập gật đầu, bất động thanh sắc nói. Dạ vâng. Lão giả này cung kính lên tiếng trả lời, liền rút lui ra ngoài, còn thuận tay đem cửa đá một lần nữa đóng lại. Mắt thấy trong mật thất chỉ còn có bản thân mình, Hàng Lập không khách khí đi đến trước một cái màn hào quang, cầm trong tay một cái vật nhắm ngay màn hào quang nhoáng lên một cái. Nhất thời phanh một tiếng nhỏ vang lên, màn hào quang theo tiếng vang vỡ tan tán loạn, lộ ra ba cái khối ngọc giản ở trên kệ đá. Hàng Lập tiện tay cầm lấy một khối, đem tâm thần đắm chìm trong đó. Ngay tại cùng thời điểm đó, tại Bạch Ngưng Các mà Hàng Lập từng đi qua, ở tầng thứ hai có hai bạch sam nữ tử đứng đối diện nhau đang nói điều gì đó. Một người tự nhiên là Bạch Giao Di, còn người kia là một nữ tu cũng đã từng xuất hiện qua ở chỗ của Hàng Ly thượng nhân. Hai người khuôn mặt có chút tương tự, nhưng một người thì dịu dàng động lòng người, một người thì dị thường lạnh như băng. Ta đã cùng nhị tỷ đã nói qua rồi, cái vị Hàng đạo hữu này ta biết cũng không có nhiều. Tuy rằng hắn từng tự xưng là hải ngoại tán tu, nhưng mà sau đó người của Âm La Tông Thiên Lang Thánh Điện lại nói hắn là thiên nam tu sĩ. Người này thần thông không thua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, từng ở trong âm dương quật đối địch cùng ngân sĩ già xoa mà không rơi xuống hạ phong. Mà khác vì việc hắn như thế nào thoát thân khỏi cung Ngô Sơn, tiểu muội cũng không được rõ lắm. Bạch Dầu Di đứng ở trước cửa lầu cát, một tay đang tì bệ cửa, một tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ có chút không vui. Thất muội chớ nên phiền lòng, nhưng mà một gã trung kỳ tu sĩ mà có thể có thần thông như thế hả? Hơn nữa còn là xuất thân nơi thiên nam, cái loại hẻo lánh này nữa, thực sự làm cho người ta có chút khó có thể tin nha. Bạch Sam nữ tử kia nội dung lời nói này tuy rằng uyển chuyển, nhưng thanh âm vẫn là băng hàn, bộ dáng không có tí cảm xúc gì. Bạch Giao Di đối với khẩu khí của nàng này như thể cũng không thèm để ý, cũng biết là do vị đường tỷ này tu luyện công pháp quá mức cực đoan gây nên. Nhưng đối phương lúc này vẫn truy hỏi cái chuyện tình của Hàng Lập, vẫn làm cho nàng này trong lòng có chút không vui. Ta cùng người này tương giao cũng không nhiều lắm, chính là lần trước vừa mới xuất môn liền kết giao, cho dù là kể lại ta cũng không thể nói thêm cái gì, chẳng qua lúc trước nói cho người biết lại đích xác là lời thực, mà cũng phải nói cái đại trưởng lão vì sao đột nhiên đối với Hàng đạo hữu cảm thấy hứng thú như vậy. Bạch Giao Di rời đi khỏi cửa sổ xong, từ từ hỏi. Không có gì, còn không phải bởi vì người này thân mang một loại cực hàn chi diễm, đúng là người mà Hàng Ly sư huynh muốn tìm kiếm. Lại nói tiếp nha, thất muội hẳn là sớm biết việc này rồi, vì sao không nói với ta? Bạch Sam nữ tử ánh mắt chớp động, lãnh đạm hỏi. Ta cùng hắn ngày đó từ biệt đã là việc 10 năm trước rồi, căn bản không biết là hắn có thể thoát nạn khỏi cung Ngô Sơn hay không nữa. Như thế nào mạo muội muốn cho Hàng Ly sư huynh nhắc tới việc này chứ? Về phần hiện tại, nguyên bản ta muốn sau khi thấy hắn tìm được băng linh hoa là nhân cơ hội đề cập chuyện này, không nghĩ tới lại nói đến Nhâm sư huynh đã nói với đại trưởng lão rồi. Bạch Giao Di không cho là đúng trả lời. Một khi đã như vậy, ta sẽ không hỏi nhiều điều gì nữa. Cái vị đạo hữu này đã có thần thông như thế, tốt nhất hay là mời ở lại. Đặc biệt liên quan tới tử sắc hàn diễm của hắn, tốt nhất có thể tìm hiểu rõ uy lực chân chính. Bạch Sam nữ tử thẳng thắn nói. Đã hiểu rồi, có cơ hội như vừa rồi ta sẽ thử một chút vậy. Bạch Giao Di lông mày lớn khẽ động, miễn cưỡng đáp ứng rồi nói. Như thế rất tốt, ta cáo từ trước đây, gần nhất có thể có yêu vật xâm phạm Bắc Minh đảo, người cũng lưu tâm nhiều hơn một chút đi. Nói xong lời này, Bạch Sam nữ tử mặt không chút thay đổi mà xuống lầu mà đi. Bạch Giao Di không có tiếp lời, chính là xuyên qua cửa sổ, nhìn Bạch Sam nữ tử biến thành độn quang theo lầu cát phía trước mà chợt lóe biến mất, vẻ mặt lặng im. Thời gian trôi qua nhanh, Hàng Lập Nán lại ở trong tàng kinh của Tiểu Cực Cung chính là 7-8 ngày, không có ra ngoài một bước, đem phần lớn điển tịch mà mình cảm thấy hứng thú lật xem qua, lợi ích không phải là nhỏ. Nhưng cứ như vậy, chẳng qua hắn mới nhìn đến tầng thứ 3 mà thôi. Điều này làm cho hắn khi nghĩ tới cũng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc. Thời gian còn lại phỏng chừng cũng chỉ đủ cho hắn đến tầng thứ 4 điển tịch mà thôi. Một ngày này hắn chủ yếu lật xem một quyển điển tịch hiếm có, giới thiệu thời kỳ thượng cổ. Bỗng nhiên một đạo hỏa mang chợt lóe lên, bắn vào trong mật thất. Đối với kết giới lối vào lại như không thấy. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lập tức hư không nhất trảo, lập tức đem cái hỏa mang nọ hút vào trong tay, hóa thành một đoàn hỏa cầu ào ạt, đúng là một miếng truyền âm phù. Dùng thần niệm cẩn thận đảo qua tin tức ở trong hỏa diễm, Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hắn cầm ngọc giản trong tay, hướng ở phía trên kệ đá phóng ra một cái, rồi lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng phía dưới lầu mà đi. Thời gian uống cạn một chung trà, một đạo thanh quang bay vụt đến trước Bạch Ngưng Lâu. Nơi đó một vị yểu điệu nữ tử yêu kiều đang đứng, đúng là nàng Bạch Giao Di này. Hào quang chợt tắt, thân hình Hàng Lập lúc này hiện ra trước mặt nữ nhân, trong miệng vội vàng hỏi. Bạch đạo hữu, thật sự đã tìm được băng linh hoa rồi hả? Tự nhiên là thật rồi, nguyên lai nghĩ đến ít nhất phải hơn tháng mới có thể có tin tức, cũng không nghĩ đến Hàng huynh thế nhưng lại thuyết phục được đại trưởng lão, phát động nhân thủ nhiều như vậy tìm kiếm vị trí của băng linh hoa, kể từ đó tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp mấy lần rồi. Bạch Giao Di nhìn Hàng Lập thản nhiên cười. Như vậy thì tốt quá rồi, Bạch tiên tử nè, bây giờ có tiện không vậy? Chúng ta có thể khởi hành được chứ? Hàng Lập kiềm chế sự vui sướng ở trong lòng hỏi. Đương nhiên có thể rồi, thiếp thân đang ở nơi này lo liệu dẫn đường cho Hàng huynh đây nè. Bất quá lần này phát hiện ra vị trí của Dạng Niên Huyền Băng khá xa, gần như vượt khỏi phạm vi của Bắc Minh đảo, muốn tới đó chỉ sợ mất mấy ngày đó. Bạch Giao Di khẽ hé cái miệng nhỏ ra mỉm cười. Điểm ấy thời gian không cần tính đâu, chỉ cần có thể lấy được Huyền Băng Hoa chính là phải đi hơn năm, Hàng Mẫu nhất định cũng phải đi nữa kìa. Hàng Lập sau một hồi cười to nhỏ không chút do dự mà nói ra. Bạch Giao Di nghe được Hàng Lập vừa nói như thế thì lại chính là cười khanh khách không nói. Sau đó hai người không có trì hoãn lại thì khác nào nữa, lập tức ra khỏi Hàng Ly bí cảnh, ly khai băng thành. Một đường hướng phía bắc phi độn mà đi. Ở trên đường, Bạch Giao Di ở trong độn quang hướng Hàng Lập mà nói lần lượt về tình huống cụ thể của vạn năm huyền băng. Ở trong sào huyệt của một đám tuyết hống thú. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy đó, lúc ấy đệ tử của huyền băng cung phát hiện ra, cũng bởi vì nhất thời sơ ý, bị tuyết hống thú kia phát hiện, đuổi theo liên tục ra ngoài trăm dặm đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa là thiệt mạng rồi. Bạch Giao Di gật đầu nói. Ồ, tuyết hống thú này là yêu thú cấp mấy vậy? Hàng Lập nổi lên chút hứng thú. E rằng khiến cho Hàng huynh chê cười rồi, cái loại yêu thú này chính là yêu thú cấp 5-6 mà thôi, không đáng để vào trong mắt đạo hữu đâu. Bạch Giao Di mỉm cười rồi nói. 5-6 cấp thì đích xác bắt sống cũng không có giá trị gì mà. Hàng Lập nói rồi cười hắc hắc. Bất quá đi tiếp về phía trước sẽ ra khỏi Bắc Minh đảo, về sau chúng ta sẽ ở trong băng hải, nơi này không thể so với trong đảo được, hoàn toàn là thiên hạ của yêu thú, các loại yêu thú nhiều vô kể, hơn nữa rời đi càng xa vùng đảo này, yêu thú bậc cao sẽ càng cao, đương nhiên bình thường mà nói, trong mấy ngày lộ trình không chừng có thể xuất hiện yêu thú đã ngoài bát cấp đó, hai người chúng ta hoàn toàn không cần để ý, Nhưng là thân ở băng hải lại thường xuyên có nhiều yêu vật đáng sợ, thập cấp yêu vật cũng không phải là không có. Thậm chí tại hai đời đại trưởng lão còn từng rời xa Bắc Minh đảo, ở chỗ sâu trong băng hải gặp qua một con thập cấp thượng cổ băng phượng. Đây chính là chân chính huyết mạch thượng cổ linh thú, chỉ bằng một con yêu thú này liền đủ đi chống chọi hơn phân nửa tu sĩ tiểu cực cung chúng ta rồi. Bạch Giao Di thanh âm ngưng trọng nói. Hàng Lập vừa nghe lời này bị dọa cho nhảy dựng. Hàng huynh không cần lo lắng đâu, nghe nói lúc trước khi tổ sư bổn phái khai tông lập phái ra đã từng đấu thần thông cùng yêu thú mạnh nhất ở trong băng hải này rồi, dốc sức đánh một phen qua lại còn lập được ước định với nhau, tiểu cực cung chúng ta không được tùy ý ra tay đối với cao giai yêu thú băng hải, cao giai yêu thú cũng không được xuất hiện ở tại trăm dặm trong Bắc Minh đảo, nếu không sẽ do tu sĩ tiểu cực cung chúng ta xử trí. Đề giai yêu thú thì không chịu giao ước hạn chế này, bầy yêu thú nhiều lần dây công tiểu cực cung chúng ta đều là yêu thú ở địa phương khác đại tấn chạy đến bắc địa thôi. Nếu là yêu thú băng hải cũng nhúng tay như đã nói thì tiểu cực cung chúng ta đã sớm sang bằng không biết bao nhiêu lần rồi. Cái loại tình trạng này từ xưa đến nay vốn dẫn như thế, nếu không tiểu cực cung chúng ta có thể nào ở trên bán đảo đứng vững đến nay chứ. Bạch Giao Di liền giải thích. Có loại chuyện này sao? Nói như vậy chúng ta việc này hẳn là không có gì mạo hiểm rồi. Hàng Lập rất kinh ngạc, trên mặt lại có một chút cười nói. Điều này cũng không có nhất định, ước định cũng chỉ là ước định mà thôi, thường xuyên vẫn có cao giai yêu thú hung tính nổi lên, bất chấp cái gì xông tới. Kể từ đó chúng ta cơ hồ hàng năm đều có đệ tử trong cung chết ở trong tay yêu thú. Việc này hay là chúng ta cứ cẩn thận một chút thật là tốt đi. Bạch Giao Di lắc đầu nói. Chẳng qua mấy ngày lộ trình, mấy chốc trở về rồi, làm sao mà trùng hợp như vậy chứ. Hàng Lập nhìn xuống sông băng trong suốt ở phía dưới, nhàn nhạt nói. Lập tức thanh quang đại phóng, độn tốc một chút lại nhanh ba phần. Kỳ thực là Bạch Giao Di đồng dạng cho rằng như thế là đúng, vừa rồi chính là suy đoán một chút mà thôi. Thấy cái tình hình như vậy, Minh Thuấn lưu chuyển, quanh thân hàng quang chói mắt, nháy mắt lại cùng đi lên. Dọc theo đường đi, quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng của cao giai yêu thú nào. Hơn nữa băng hải to lớn như thế, mà ngay cả đi giai yêu thú hai người cũng không thấy nhiều lắm. Vì thế trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng phi độn, bọn họ rốt cuộc đã bay tới trên không của một miệng hố băng thật lớn. Nơi này chính là sào huyệt của tuyết khổng thú hả? Hàng Lập nhìn qua cảm thấy sâu không lường được, hàng phong lạnh thấu xương từ miệng của hố băng không ngừng thổi ra, nhướng mày hỏi. Đúng vậy, đây chính là nơi theo như lời đệ tử của bổn cung nói đó. Vị giai nhân Bạch Giao Di này phiêu phù ở một bên Hàng Lập, sau khi đánh giá mọi nơi vài lần khẳng định nói. Nếu như vậy thì đem chúng nó trực tiếp dẫn dụ ra đây đi. Hàng Lập gật gật đầu, một tay dương lên kết quyết, quanh thân linh quang chớp động, nhất thời trước người hiện ra nhiều điểm hỏa tinh, phù phù vài tiếng, hỏa tinh đột nhiên cuồn trướng, hóa thành từng viên hỏa cầu đỏ đậm lớn cỡ nắm tay. Đi! Tay áo bào hướng trước thân nhẹ nhàng phớt ra hơn 10 quả hỏa cầu, ở trong tiếng rít, một mảnh hồng quang rơi thẳng xuống bao vây lấy những cái đoàn hỏa cầu. Chớp mắt đều lặn vào trong miệng hố đen, không thấy bóng dáng. Hàng Lập cùng Bạch Châu Di nhìn chằm chằm ở phía dưới, mắt cũng không chớp một lần. Chính là một lúc lâu sau, trong miệng hố vẫn cứ yên tĩnh như lúc đầu, cũng không có truyền đến một chút âm thanh bạo liệt nào, sự lặng yên có chút quỷ dị. Hàng Lập cùng Bạch Châu Di liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc. Nếu chỉ là yêu thú cấp 5 cấp 6, không có khả năng tiếp lấy cái những hỏa cầu này mà không một tiếng động đâu, xem ra phía dưới còn có yêu thú lợi hại hơn đó. Hàng Lập sơ sơ cầm rồi nói. Có thể như vậy, tên đệ tử bổn cung kia vẫn chưa xâm nhập trong miệng hố băng, mới ở một bên nhìn thấy huyền băng dạng niên cùng huyền băng hoa đã bị tuyết hồng thú kia phát hiện rồi. Bạch Giao Di cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Không quan trọng, tại hạ cũng dùng linh thú đi buộc bọn chúng xuất hiện ra. Hàng Lập lạnh nhạt nói, một tay vỗ vào cái túi linh thú ở bên hông. Nhất thời 12 đạo bạch mang từ trong túi bay nhanh ra ngoài. Sau đó bay quanh một lượt ở trên không trung, hóa thành một đoàn bạch sương ngô công dài hơn một xích, sau lưng mọc lên hai cái cánh trong suốt dữ tợn hung ác. Chú thích: ngô công là con rết. Tiếp tục. Hàng Lập kêu lên một tiếng nhỏ, hướng lục dực sương công ở trong không trung điểm một chỉ. Thì ngô công lắc đầu vẫy đuôi, quanh thân nổi lên từng trận hàn quang, hướng phía dưới mà tới tấp bay nhanh vào. Bạch Giao Di thấy cái tình hình này, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không có nói điều gì. Hàng Lập cũng không mảy may e sợ cái đám lục dược sương công này gặp phải chuyện gì. Dù sao với sự liên thủ của thập nhị ngô công này, chính là đụng tới bát cấp yêu thú cũng có thể dễ dàng thoát thân. Quả nhiên không qua bao lâu, bên dưới miệng hố băng liền truyền đến âm thanh tranh đấu ầm ầm. Hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, tựa hồ như có vật gì đó từ bên trong bộ dáng muốn bay ra ngoài. Hàng Lập khẽ nhếch môi, âm thầm không lên tiếng mà vung tay áo bào, hơn 10 đạo kim mang theo trong cổ tay áo mà bắn nhanh ra, hóa thành hơn 10 khẩu kim kiếm dài hơn xích, bỗng chốc trôi nổi ở trên không tại chỗ miệng hố băng, rực sáng lấp lánh không nhúc nhích tí nào. Bạch Giao Di khẽ cười nhưng cũng không có làm ra cái hành động công kích gì. Hiển nhiên nàng này cho rằng một mình Hàng Lập đối phó với yêu thú phía dưới sắp ra tới là chuyện dễ dàng. Một lát sau, một tràng thú hống quái dị rõ rệt từ phía dưới truyền ra, tiếp theo một luồng tuyết phong trắng xóa thổi quét mà ra, bên trong hỗn loạn 7-8 đầu yêu thú trắng như tuyết, giống như một loại sư tử, nhưng mỗi con đều có một bộ dáng hoảng sợ dị thường, dường như đang chạy trối chết ở bên trong. Hàng Lập liếc mắt một cái liền nhận ra, những con yêu thú này rất giống sư tử, đúng là yêu thú mang tên tuyết hống thú. Hắn không chút do dự ở trong người thúc dục kiếm quyết, vài khẩu kim kiếm rung lên, hóa thành từng đạo kim hồng bắn nhanh xuống, dài chừng hơn trượng, hào quang lóa mắt. Phi kiếm độn tốc cực nhanh, giống như tia chớp sấm sét, chính là thấy giống như tuyết phong mãnh liệt nhoáng lên một cái phá vỡ ra, tới bên cạnh những con yêu thú này. Chưa chờ đám yêu thú này kịp phản ứng, chỉ thấy những kim hồng quỷ dị này quấn lấy vây quanh chúng nó. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những yêu thú này đã bị trảm ngang thành hai đoạn, tàn thi đều từ không trung mà lại ào ạt rơi xuống, một lần nữa rơi vào bên trong miệng hố băng. Ngay sau đó, một tiếng thú rống kinh thiên động địa từ bên dưới truyền ra, lập tức một tiếng nổ oanh vang lên, một đạo cơn lốc dài mấy trượng theo miệng hố băng vươn tận trời mà ra. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, ngửa đầu nhìn lại, yêu thú lớn vài trượng ở giữa đỉnh cơn lốc đang nằm sấp mặt lộ ra vẻ giận dữ. Yêu thú này bộ dáng cùng những con tuyết hống thú bị trảm đó cực kỳ giống nhau, nhưng là da lông ngân quang rực rỡ, hình thể chừng lớn hơn gấp đôi tuyết hống thú. Hả? Đây không phải là tuyết hống thú, là băng nanh thú. Cái loại cao dài yêu thú này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này chứ? Bạch Giao Di kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy kỳ quái. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, chưa nói cái gì, trong miệng hố băng lại bắn nhanh ra hơn 10 đạo bạch kỳ đi ra, nhoáng lên một cái hóa thành 12 con bạch sư ngô công, miệng phun ra hàn khí đánh về phía con yêu thú lông bạc kia. Yêu thú kia tuy rằng bộ dáng chính là thất cấp yêu thú, nhưng tựa hồ đối với hàn khí của lục dược sương công không sợ chút nào, mà vật lộn cắn xé lại hung ác dị thường, có thể cùng 12 con lục dược sương công đã đấu cùng nhau, nhưng lại nhất thời giằng co không ngừng. Hàng Lập đuôi lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa nhấc, chỗ đầu ngón tay thanh mang chớp động, liền khu động vài khẩu phi kiếm ở trên đầu hạ xuống, đem con thú này diệt sát. Bỗng nhiên Bạch Giao Di đang ở một bên mở miệng. Chậm đã, đào hữu hạ thủ lưu tình, băng nanh thú này là một loại yêu thú băng phong thuộc tính hiếm thấy, hãy để cho ta thu về, lưu lại sử dụng đi. Hàng Lập vừa nghe lời này thì sửng sốt, nhưng lập tức lơ đễnh cười cười. Nói như vậy thì ta giúp đạo hữu bắt giữ là được rồi, Bạch tiên tử hiện tại không cần phải ra tay. Nói xong lời này, Hàng Lập miệng liền hé ra, một đoàn tử diễm từ trong miệng phun ra, liền theo đó một tiếng thanh minh phát ra, liền hóa thành một con đại hỏa điểu dài hơn thước, trông rất sống động. Hai cánh nó mở ra cơn lốc đánh tới, 12 con bạch sư ngô công vừa thấy tử điểu bay gần tới, lập tức có chút sợ hãi tán loạn, nhưng lại đem con yêu thú màu bạc lẻ loi kia lưu tại đó. Còn băng nanh thú này tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn khai mở, nhưng là có trí năng nhất định, vừa thấy tình hình này còn không biết sự đáng sợ của con tử sắc hỏa điểu như thế nào. Lúc này quanh thân nó cuồng phong nổi lên, liền khống chế cơn lốc mà chạy. Nhưng vào lúc này, sớm có chuẩn bị nên Hàng Lập trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt chợt lóe lên. Con thú này lập tức chỉ cảm thấy đầu nó có chút đau nhức, dường như bị mũi dùi đâm vào. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, thân hình ngồi phịch ở trên mặt đất. Đúng là Hàng Lập đã dùng cường đại thần thức cấp cho con yêu thú hung hăng này thất thần một chút. Cho dù Hàng Lập chưa vận dụng toàn lực, nhưng cường đại thần thức của hắn cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không sai biệt lắm. Đây chỉ là yêu thú thất cấp, băng nanh thú, sao có thể chịu đựng được, tự nhiên một kích liền đắc thủ. Nhân cơ hội này, tử sắc hỏa điểu bổ nhào vào trước con thú này, vờn bay luẩn quẩn một trận. Từ lạp, tiếng động nổi lên, một đoàn tử sắc quang vụ mênh mông từ trong không trung hiện lên mà ra, đem con thú này từ từ vây lại rồi bao vào bên trong. Mà tử sắc hỏa điểu hai cánh mở ra, ngay lập tức bay vụt quay về, vào trong cơ thể Hàng Lập một chút cũng không thấy bóng dáng. Sau khi tử sắc quang vụ tán đi, một khối băng màu tím cao tới 10 trượng xuất hiện ở chỗ cũ. Con băng nanh thú kia rõ ràng đã bị đóng băng ở trong này. Đây là cơn lốc mà bởi vì con thú này bị nhốt cũng dần dần tan biến mất. Khối băng liền rơi xuống phía dưới. Bạch Giao Di ở một bên có chút giật mình, đối với tử la cực hỏa của Hàng Lập lại không nghĩ tới đơn thủ hư không nhất trảo, nhất thời một cái bạch sắc đại thủ ở phía trên khối băng hiện lên, một tay đem cự băng này bắt lấy, sau đó trực tiếp hướng tới nàng này. Đa tạ Hàn huynh, thiếp thân sẽ không khách khí. Bạch Giao Di hướng Hàn Lập tươi cười trong trẻo, ngọc chỉ theo sau mà cuốn lấy, bỗng nhiên xuất hiện một cái túi linh thú lấp lánh màu đen nhạt. Tay giơ lên, đem cái túi linh thú này tới giữa không trung, hào quang theo sau bay cuộn tới, đem cự băng có cả ngân sắc yêu thú cùng hút vào bên trong túi. Cái túi linh thú này bị nàng này thu vào, nhìn thấy Bạch Giao Di trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Hàn Lập cười nhạt, hướng thập nhị bạch sư Ngô Công trên rỉ tại không trung điểm nhất chỉ. Sau một trận tê minh, những con ngô công này lại bộc phát ra một đoàn hàn khí vây quanh, trong nháy mắt thân hình bắt đầu lẳng lặng ẩn nhập. Gặp cái chút tình cảnh này, Bạch Giao Di ngẩn ra, Hàn Lập lại thuận miệng giải thích. Thời điểm mà ta dùng băng linh hoa để luyện đan thì ta cũng không hy vọng có con yêu thú cấp thấp nào quấy rầy, có những con linh trùng này ở đây thủ hộ hẳn là ổn thỏa hơn. Bạch Giao Di tự nhiên cười, gật đầu xưng phải. Hai người Hàn Lập lập tức hóa thành thanh, ngân, hai đoàn linh quang, hướng trong miệng hố băng thật lớn mà bay xuống. Bên trong cái miệng hố băng này đen tuyền, trừ bỏ một cổ gió lạnh không ngừng vây quanh hai người ra, nhưng lại có vài phần giống như tình hình năm đó tiến vào âm dương quật. Có điều thời gian tiếp cận cái đáy hố rất nhanh, ám quang lờ mờ bắt đầu xuất hiện ở trên tường của hai bên hố băng. Những thứ này chính là tài liệu huyền băng để luyện chế pháp khí băng thuộc tính. Chẳng qua những thứ này vẫn chỉ là huyền băng bình thường, không được coi là chân chính quý hiếm. Chỉ có vạn sở huyền băng được xem như là tài liệu tuyệt hảo để luyện khí. Hai người Hàn Lập tự nhiên sẽ không coi trọng mấy cái thứ này. Chẳng qua khi hai chân thực sự dẫm nát cái đáy hố băng, thoáng thấy xuất hiện dường như cái quặng mỏ thạch anh tản ra bạch sắc quang mang ở phía trước mắt hai người. Tuy rằng chênh lệch không đều, chỉ lộ ra một chút mà thôi, nhưng là đủ để biểu hiện là nó đúng là vạn niên huyền băng chi mạch, hơn xa cái thứ phẩm bên trên này có thể sánh bằng. Mà ánh mắt Hàn Lập lại dừng ở tại tam đóa có viền hoa trắng nhạt sinh trưởng ở trên vách đá. Những cái đóa hoa nhỏ chỉ lớn cỡ nắm tay, dường như có thể thấy được như là hoa dại tầm thường ven đường. Nhưng gốc cây của nó lại phân biệt sinh trưởng ở tại một cái khối đồng lộ ra non nửa ở trên vạn niên huyền băng. Phụ cận thì lại có một đoàn hàng vụ nhàn nhạt quay chung quanh đóa hoa không ngừng. Tam đóa huyền băng hoa, hẳn là cũng đủ dùng rồi. Hàn Lập thở phào một cái thì thào nói. Vạn niên huyền băng nơi này tựa hồ số lượng dự trữ không ít, xem ra cái vị đệ tử kia thực sự là lập công không nhỏ rồi, trở về phải trọng thưởng mới được. Bạch Giao Di đánh giá toàn bộ những cái huyền băng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Những đóa băng linh hoa này hái xuống nhất định thì phải luyện đan ngay lập tức, mặt khác thì ta tài liệu đã sớm chuẩn bị tốt rồi, Bạch tiên tử hay là trở về trước đi. Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi khỏi băng linh hoa, hướng Bạch Giao Di hỏi. Hàn huynh luyện đan có thể cần bao lâu thời gian vậy? Ta chắc là sẽ đi phụ cận đi dạo xem sao. Nơi này cách Bắc Minh Đảo cũng không có xa, nhưng lại xuất hiện cái loại thất cấp yêu thú băng nanh thú này, rốt cuộc cảm thấy được có chút không ổn đó. Ta cũng nhân cơ hội điều tra một chút xem sao. Bạch Giao Di hơi cân nhắc, sau đó dịu dàng trả lời. Như vậy cũng tốt, Bạch tiên tử phải cẩn thận một chút đó. Hàn Lập có chút nao nao, vẫn chưa có nói ngăn cản, chỉ là dặn dò một câu. Hàn huynh yên tâm đi, thiếp thân chỉ là dạng nhất mới làm như vậy thôi. Hơn phân nửa cái con yêu thú thất cấp này trong lúc vô ý xông vào nơi đây, cái loại chuyện này trước kia đều không phải là không có xuất hiện qua. Thôi, Giao Di đi ra ngoài trước đây. Bạch Giao Di hé miệng cười tú lệ, thế nhưng trên khuôn mặt hiện ra vài phần xinh đẹp phong tình. Nàng chưa dứt lời, một đạo kinh hồng hướng về phía trước mà bay vụt mà đi. Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn cái kinh hồng trên không biến mất rồi mới cúi đầu xuống, quét một vòng quanh ba cái đóa băng linh hoa, suy nghĩ một chút, rồi hắn vỗ cái túi trữ vật một cái. Hơn 10 đạo hào quang bắn ra, nhập vào bốn phía tinh vách không thấy bóng dáng. Một tầng sương mù màu lam nhạt như có như không hiện ra, đem phụ cận khu vực bao phủ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, âm thanh chợt nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân từ trên người Hàn Lập bắn ra, hóa thành vô số điểm kim quang rồi biến mất ở trong sương mù. Như vậy, chỉ cần không phải là yêu thú quá mức cường đại, hẳn là có thể bảo đảm cái việc hắn luyện chế huyền băng đan cũng không có trở ngại gì. Đã cảm thấy an tâm hơn, Hàn Lập đưa tay thả ra một cái đỉnh lô lớn, ngân quang chói mắt, phiêu phù rồi hạ xuống trước người. Theo sau là một hộp gỗ nhỏ, những cái bình nhỏ từ trong túi trữ vật nối đuôi nhau bay ra bày đầy trước mặt. Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên vách đá, tay áo bào phất một cái, ba đạo kim mang chợt lóe bắn ra, vây quanh ba cái đóa hoa nhỏ nơi huyền băng. Nhất thời mấy cái đóa hoa huyền băng vạn năm đồng thời rơi xuống, Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị, ba cái hộp ngọc lớn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, nhưng ngay sau đó liền quỷ dị xuất hiện ở dưới vách tường. Ba cái đóa bạch hoa không chút tổn hại nào rơi vào trong hộp. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bỗng nhiên hai tay bấm quyết hướng về phía Lam Vũ, chung quanh đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, sương mù một trận quay cuồng hướng về bốn phía, một lát sau đã đem toàn bộ cái khe băng bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Bên trên khe băng, hàn khí gào thét, ngoài ra mọi thứ vẫn an tĩnh một cách dị thường. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã ba ngày. Giờ phút này cái khe băng vẫn đang bị sương mù màu lam nồng đậm bao phủ, không có chút dấu hiệu nào giải trừ, phản phất như tồn tại vĩnh hằng. Bỗng nhiên ở xa xa chân trời, hào quang chợt lóe, ba cái đạo độn quang, một đạo dẫn trước, hai đạo bám sau, từ đằng xa bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận khe băng. Cái đạo ngân quang bay trước vội vàng phóng tới, linh quang có chút ảm đạm, tựa hồ bản thân chủ nhân độn quang đang bị trọng thương. Phía sau là hai đạo độn quang một hồng một lục chói mắt, khí thế vô cùng hùng hổ. Ba người này rõ ràng là một bên đuổi một bên chạy. Linh quang chợt tắt, từ trong ngân quang hiện ra một bạch sam nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xám ngắt, còn bao trùm một tầng khí lục nhạt. Đúng là cái người mà ba ngày trước đã rời đi, Bạch Giao Di. Không biết nàng này gặp phải cái chuyện gì mà bị địch nhân đuổi giết đến tận đây. Bộ dáng giống như đã bị trúng độc, ngay cả tu vi Nguyên Anh trung kỳ cũng không thể ngăn chặn. Nàng vừa đến trên không khe băng, vội vàng hướng phía dưới mà nhìn xuống. Nhìn thấy ở trong cấm chế, Lam Vũ cuồn cuộn, lập tức thở phào một cái, thần sắc buông lỏng vài phần. Nhưng đúng lúc này, hai đạo độn quang hồng lục cũng đã đến cách đó không quá trăm trượng. Từ lục quang truyền ra thanh âm của một nam tử. Thế nào, ngươi đã bị trúng kỳ độc, rốt cuộc đã không thể chạy nữa rồi, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bản thiên quân có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này âm trầm cứng ngắc, tràn ngập vẻ đắc ý. Bạch Dâu Di hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hướng khe băng mà bay tới. Kết quả là sau khi ngân quang lóe lên vài lần, đã tiến vào bên trong sương mù, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Mà hai đạo độn quang ngay sau đó cũng phóng tới phía trên không khe băng. Trong quang mang tựa hồ một nam một nữ thoáng hiện ở trong đó. Hai người này nhìn thấy Lam Vũ phía dưới băng cũng ngẩn ra, một chút chần chừ nổi lên. Hai người này đều là yêu thú sau khi biến hóa, linh trí đã khai mở hoàn toàn, không hề thua kém nhân loại chút nào. Thấy Bạch Dâu Di không tiếp tục chạy trốn, mà ngược lại trốn xuống cấm chế ở phía dưới, làm trong lòng họ nổi lên một nỗi kinh nghi. Hai người còn đang định cẩn thận dùng thần niệm tra xét cái khe băng phía trước, bỗng nhiên bốn phía Bạch Vũ quay cuồng, ngay sau đó hiện ra 12 con rết màu tuyết trắng dữ tợn dị thường. Lục Dực Sương Công. Hồng quang nữ tử nọ thân hình khẽ rung lên, nhưng lại phát ra tiếng hô nhỏ cực kỳ mừng rỡ, thanh âm thậm chí đều có chút hơi hơi rung rung. Cái gì? Những thứ này chỉ là Lục Dực Sương Công hả? Nam tử trong lục quang cũng lắp bắp kinh hãi. Thật tốt quá, chỉ cần ta cắn nuốt cái đám linh trùng này, âm dương giao hội liền có thể làm cho ta tu vi tiến nhanh rồi. Nữ tử phát ra tiếng cười to khó nghe, quanh thân hỏa quang chợt lóe, phóng ra hơn 10 con hỏa xà. Cái đám hỏa xà này tầm một trượng, sau lưng đều có hai cánh, miệng phun lửa, hùng hổ đánh về phía mấy con rết. Trong nhất thời khi ngọn lửa và hàn khí tiếp xúc nhau, một âm thanh bạo liệt chói tai vang lên. Lúc này hồng quang chợt tắt, nữ tử hiện ra rõ ràng, dáng người dài nhỏ, hai mắt xanh biếc, gương mặt cũng có vài phần tư sắc, nhưng ẩn ẩn những miếng vảy đỏ, một thân quần áo đỏ thẫm. Khi há miệng ra có một chiếc lưỡi rắn không ngừng phóng ra thụt vào. Nó đúng là một con xà yêu bát cấp không rõ tên. Một đôi bích nhãn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Dực Sương Công, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Hồng quang lại bùng lên, ả muốn tự mình động thủ đem Lục Dực Sương Công nhất nhất bắt lại. Bỗng nhiên một trận âm thanh vù vù từ dưới truyền đến. Tiếp theo là một mảng kim hoa từ trong Lam Vũ bắn ra, sau đó ngưng tụ thành một đóa đại kim vân lớn đến mấy trượng, thẳng hướng nhị yêu trên không trung mà bắn nhanh đến. Cái tên nam tử ở trong lục quang vừa thấy kim vân liền ngẩn ra, nhưng không chút do dự tay phất áo bào một cái, một cổ dao long bàn lục khí theo cổ tay áo bắn ra, đón đầu mà chụp xuống, đem kim vân cắn nuốt. Nam tử cười lạnh một tiếng, đang chờ kim vân bị mây độc của mình hóa thành thối thủy, đang nói chăm chọc cái gì đó, bỗng nhiên phát hiện ra âm thanh vụ vụ kia không hề biến mất, ngược lại phóng ra cái khối lục vân thẳng hướng này mà đánh tới. Lần này nam tử nọ cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn quay tròn, quanh thân lục quang phóng ra, hóa thành một bức tường lửa cao mấy trượng hướng kim vân mà đánh tới. Nhất thời nơi độc hỏa xanh rờn đi qua, thanh âm vù vù hơi khựng lại, sau đó một tiếng đùng vang lên, vô số kim hoa mang theo lục diễm rơi thẳng xuống, kim vân còn sót lại nháy mắt bay loạn xạ khắp nơi, sau đó hiện ra một con kim sắc trùng, ở trong lục diễm lão đảo nghiêng trái ngã phải, chỉ có thể miễn cưỡng dãy dụa mà thôi. Nam tử kia thấy cái tình hình như vậy trong lòng buông lỏng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quan sát cẩn thận cái số giáp trùng còn sót lại, nhất thời vẻ mặt sợ hãi thất thanh đứng lên. Phải kiếm trùng, đây là phải kiếm trùng đó, thế gian này làm sao còn có thể có nhiều loại trùng như vậy chứ? Nam tử không còn lục quan che lấp, lộ ra một bộ dáng quỷ dị, một cái đầu lục phát tán loạn, hai con mắt to lớn, miệng rộng, đầy răng nanh sắc bén thật nhỏ, nhưng lại không có cách nào nhận ra đây là cái loại yêu thú gì biến hóa thành. Theo tiếng kinh hô, cái đám phệ kim trùng lại phát ra tiếng ong ong dương cánh lên, đồng thời lục diễm bao vây trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ nổi lên, chính là bị phệ kim trùng một hơi cắn nuốt vào trong bụng. Nam tử sắc mặt trở nên càng khó nhìn, phệ kim trùng ở trên không hồng quang chợt lóe, con xà yêu biến thành nữ tử trong hư không lòe ra, miệng hé ra, một đoàn thanh quang phun ra, hóa thành một cái mộc bát màu xanh đón đầu mà chụp xuống. Lúc này mộc bát hình thể cuộn trướng mấy lần, đồng thời từ giữa phun ra từng đám thanh ti, hóa thành một quang tráo thật lớn, đem phệ kim trùng phía dưới đều gắn dính vào trên đó. Mà cái đám kim sắc trùng sau khi thoát ly lục diễm, liều mạng đánh vào cái quần sáng này, lại không chút nào tác dụng, còn khiến cho chúng nhất thời bị dính chặt vào hơn. Lúc này xà yêu kia mới quay đầu lạnh lùng nói với nam tử kia. Sợ cái gì chứ? Ngươi nghĩ những thứ này là thượng cổ phệ kim trùng đã đến thể thạch thục sao? Chỉ cần chúng nó không chân chính tiến hóa thì vẫn có biện pháp diệt nó thôi. Tựa hồ để chứng minh lời nói của mình, một ngón tay dài của nữ tử này hướng về phía dưới bắn ra. Nhất thời xuất hiện một tiếng xé gió âm lệ phát ra. Một đạo chỉ phong chói mắt, hồng mang chợt lóe bắn ra, nhập vào cái màn hào quang màu xanh, xẹt qua một con phệ kim trùng. Con phệ kim trùng lập tức vô thanh vô tức một phân thành hai, bị hồng mang trực tiếp trảm thành hai mảnh. Mà cái hồng mang cũng bởi vậy mà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái vảy rắn màu đỏ thẫm, quanh thân sắc bén dị thường. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ nam tử yêu dị ở trên mặt buông lỏng, chính nữ tử khóe miệng cũng lộ ra một tia cười âm trầm. Hai tay bấm quyết, nhất thời âm thanh phốc phốc liên tiếp truyền ra, trên người bắn ra hơn trăm phiến xà lân. Yêu xà này suy tính, tạm thời không để ý tới lục dược xương công vội, mà định đem cái đám phệ kim trùng này một lưới bắt hết. Nhưng đúng lúc này, từ lam vụ nơi khe băng phía dưới, đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh. Cùng lúc, bên trong truyền đến một tiếng sấm. Tiếp theo từ nơi đối diện với xà yêu cách đó hơn 20 trượng, ngân quang thiểm động, một bóng người thoáng hiện ra. Xà yêu kia cũng rất là cảnh giác, hai tay bắt quyết, trong miệng niệm yêu quyết, xà lân trước người bỗng đổi phương hướng, tựa như cắt qua hư không, phóng tới bóng người trước mặt, định đem bóng người đó xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ. Người nọ hắc hắc cười khẽ một tiếng, một bàn tay thông dong lật qua, nhất thời một cái tiểu thuẫn ngân quang lóng lánh xuất hiện ở trước người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một cái vách tường quỷ dị hiện lên, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, vô số hồng mang đánh trên vách ngăn đó, nhất thời bộc phát ra ngân quang chói mắt, nhưng cái hồng mang tiếp xúc ngân quang bị đánh bật trở ra, không có một mảnh có thể xuyên qua. Xà nữ kia nhất thời hoảng sợ, mà tên nam tử bên cạnh trên mặt hung sắc chợt lóe, hai tay áo vung lên, nhất thời làn khói độc màu bích lục cuồn cuộn đánh úp lại. Nếu cẩn thận quan sát liền phát hiện ra, trong cái khói độc còn có lục ti nhẹ nhẹ chớp động. Đây chính là do hắn khổ tu ngàn năm, đem một ít vật chí độc ngưng tụ thành độc châm pháp bảo. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị kim này đâm trúng, nếu không có thuốc giải kịp thời thì một thời ba khắc liền hóa thành độc thủy. Quả thực là kỳ độc vô cùng. Nam tử phía sau bức trắng màu bạc tay áo bào cùng lúc phất lên một cái, bắn ra một cái tiểu đỉnh đỏ đậm. Tiểu đỉnh này chợt lóe lên, hiện ra ở ngoài vách tường. Sau một tiếng thanh minh, cái tiểu đỉnh hình thể cuộn trướng, từ giữa phóng vụt ra vô số hỏa đoàn đỏ rực. Mỗi một đoàn đều lớn nhỏ cỡ chừng nắm tay, tùy lúc ngưng tụ biến hình, nhưng lại hóa thành hàng trăm cái hàm răng lửa đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng động huyên náo, trực tiếp nghênh đón cái khối độc màu bích lục kia. Kết quả là hai phương vừa tiếp xúc, vô luận là khối độc trong đó có bao nhiêu độc châm, đều bị cái hàm răng bằng lửa này quấn quanh, linh hoa đỏ đậm biến thành một cổ khối nhẹ, tiêu tán biến mất. Bóng người kia hiển nhiên là Hàng Lập không thể nghi ngờ. Còn cái tiểu đỉnh đỏ đậm này chính là thông linh hỏa đỉnh thu được ở cung Ngô Sơn. Cái tiểu đỉnh này điều khiển hơn 1000 chí dương hỏa nha, là thượng giai lợi khí để đối phó với âm tà. Hiện giờ vừa xuất ra, quả nhiên lập tức hiện ra uy lực của nó. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy làm vừa lòng, tay áo bào nhẹ nhàng rung lên, nhất thời một đoàn tam sắc quang mang không một tiếng động hiện ở tay. Đám hỏa nha kia biến thành biển lửa đánh về phía đối diện, phong lôi xí sau lưng Hàng Lập cũng lập tức phát động, thân hình hóa thành một đạo ngân hồ nhanh chóng biến mất. Cái tên nam tử thấy khối độc bị phá nát mất, trong lòng đã kinh sợ dị thường rồi, bây giờ lại thấy cái tình cảnh này xuất hiện nên cực kỳ hoảng hốt. Hắn vội vàng đem thần thức thả ra, đồng thời lưỡng thủ kết quyết, từ trên người bắn ra một mảnh ti võng màu xanh biếc, phản phất giống như mạng nhện, lấy thân hình của mình làm trung tâm, đem hơn 10 trượng chung quanh đều bao phủ lại. Mà đúng lúc này, sau khi một tiếng nổ vang lên, Hàng Lập đã xuất hiện chỉ cách đó mấy trượng ở phía sau nam tử. Kết quả là tấm võng màu xanh biếc liền rung lên, sau khi bị thiểm điện do Hàng Lập đánh xuống, ầm vang một tiếng, màu vàng lôi điện trên người Hàng Lập hiện ra, nghênh hướng cái lục võng. Những cái lục tia kia ngay khi vừa tiếp xúc với lôi điện liền biến mất. Nam yêu quá sợ hãi, lúc này linh quang trên người lóe lên liền phi độn bắn ra xa. Nhưng ngay lập tức lại có một luồng tam sắc hỏa diễm đang bắn nhanh đến, hộ thể linh quang của nam tử lập tức phình to ra. Trong lòng hắn chỉ mong muốn có thể dựa vào nó đi tạm thời ngăn cản, sau đó ngay khi có cơ hội sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng khi oanh một tiếng vang lên, luồng ánh sáng ba màu đang bao phủ hai người liền vỡ tung ra. Cái ánh vàng sáng chói mắt đang nhất nhất co rút lại, bao phủ thân hình nam tử vào trong đó. Nam tử ở trong vầng sáng đã bị tam sắc hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất vô ảnh vô tung. Uy lực của tam diễm phiến ngay cả yêu thú ngân xí dạ xoa cũng không dám đón đỡ, huống chi đây chỉ là bát cấp yêu thú. Xà yêu nữ tử chứng kiến một màn này xong cũng muốn đái trong quần, ngay cả nàng ta cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, cảm giác toàn thân phát lạnh. Hàng Lập chỉ vừa nhấc tay liền giết chết đồng bạn của nàng, như vậy để đối phó với nàng tự nhiên cũng không phí nhiều khí lực. Xà yêu không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức hồng quang đại phóng, phanh một tiếng tự động nổ tung ra, biến thành vô số hỏa xà đỏ đậm, hướng bốn phương tám hướng mà bắn nhanh chạy trốn. Hàng Lập hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Linh lực hướng tới song mục, đồng tử bộc phát ra chói mắt lam mang. Sau khi đảo qua một lượt, liền nhìn thẳng vào một con hỏa xà. Sau lưng của hắn phong lôi xí rung lên, cả người liền tiêu thất. Ngân quang liên tiếp chuyển động, qua mấy lần lôi độn, thân ảnh của Hàng Lập liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hỏa xà này. Ánh mắt băng hàng nhìn về phía yêu xà. Hỏa xà ngẩng đầu trông thấy cái cảnh này, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không nói lời nào, một đoàn hồng quang bao vây lấy một viên châu được nó phun ra từ trong miệng, hướng thẳng tới Hàng Lập. Đây đúng là hỏa thuộc tính yêu đan do hỏa xà khổ tu không biết bao nhiêu năm mà có. Hàng Lập mím môi, một tia đạm tiếu hiện lên trên mặt. Tay hướng về phía viên châu nhẹ nhàng hư không một chảo, đâm lạp một tiếng. Một luồng màu tím hỏa diễm từ trên tay bắn ra, lập tức biến thành một bàn tay lửa màu tím bắt lấy viên châu. Một loạt tiếng nổ từ trong đó liền vang lên, rồi lập tức yên tĩnh không tiếng động. Phía dưới thân hình của hỏa xà rung lên, hỏa diễm dần dần mờ đi. Xà nữ này một khi tính mạng đã bị đe dọa, sẽ lại một lần nữa thi triển nhẫn thuật chạy trối chết. Nhưng trong mắt Hàng Lập sát khí chợt lóe lên, hai tay kết một quyết, bàn tay lửa màu tím lập tức to lên vài lần, hướng xuống phía dưới trảo tới. Hỏa xà sau khi bắn ra, liền cảm thấy thân thể như bị vật gì đó trói buộc, vô phương nhúc nhích mảy may. Trong lòng nó trầm xuống, lúc này mới phát hiện ra một trảo kia còn chưa tới, mà nó đã bị từng đợt hàn khí màu tím quấn quanh một vòng, rồi tiếp một vòng. Những hàn khí này cũng không có khả năng giam cầm cửu cấp yêu thú, chỉ có tác dụng trì hoãn trong chốc lát thôi, như thế cũng đủ để tử thủ đón đầu chụp xuống. Yêu thú bần cùng bất đắc dĩ, cuối cùng liều mạng phun ra một đoàn máu huyết hỏa cầu. Nhưng cái ngọn lửa trên tay nó vừa thoáng rung động một cái, đã bị đại thủ bao phủ. Một tầng hàn băng màu tím lan tràn ra, ngọn lửa bên ngoài thân xà yêu trong nháy mắt bị dập tắt. Cứ như vậy, liền bị đóng băng thành một khối băng thật lớn, dưới ánh mặt trời trong lóng lánh, diễm lệ dị thường. Bàn tay to màu tím này mới hư không tiêu thất. Trên không trung, tay áo bào của Hàng Lập rung lên, hơn 10 đạo kim quang bắn ra, vây bọc lấy khối băng. Kim quang chớp động, hỏa xà bên trong hóa thành hơn 10 khối, một đạo lục quang bắn nhanh ra. Nhưng Hàng Lập sớm đã có chuẩn bị, liền thôi thúc kiếm quyết. Bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo phi kiếm, đồng thời từ bên trong lại bắn ra mấy đạo kim hồ, hóa thành một cái kim võng, đem đạo lục quang kia gắn vào bên trong. Kim hồ lập tức co rút lại, đem một viên kim cầu lục quang giam cầm chặt chẽ ở trong đó. Hàng Lập vung tay lên, một cái hắc sắc ngọc bình được hắn lấy ra, quang hà từ miệng bình phun ra, kim cầu liền bị hút vào trong bình. Hàng Lập thông dong cất cái bình ngọc vào trong túi trữ vật. Trong lam vụ ngân quang chớp động, Bạch Giao Di từ bên dưới chứng kiến toàn bộ cảnh này, trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng khó tả xiết. Phải biết rằng, từ lúc nàng trốn vào phía dưới, sau đó lại lần nữa phi độn ra, tất cả bất quá mới chỉ trong chốc lát mà thôi. vậy mà hai cái hóa hình yêu thú đã bị Hàn Lập dễ dàng chém giết. Hai tên yêu thú này lợi hại như thế nào, nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là bát cấp yêu thú, nhưng mỗi con kỳ thực đều không thua Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Nếu không, nàng cũng sẽ không trở nên chật vật như thế, không bị chúng một mạch đuổi giết. Mặc dù đã sớm biết rằng thần thông của Hàn Lập rất là quỷ dị, nhưng chứng kiến hắn rất dễ dàng diệt sát nhị yêu như thế đã làm cho nàng này khiếp sợ không nhỏ. Trong khi Bạch Dâu Di còn chưa hết trung sợ, thì Hàn Lập lại đem lục dược xương công cùng phải kim trùng đồng thời thu hồi vào trong túi linh thú, sau đó phiêu phù bay trở về. Bạch Đậu Hữu, người giống như đã bị trúng độc không nhẹ. Hàn Lập nhướng mày xem xét khuôn mặt của nàng này rồi nhẹ nhàng nói. Thiếp thân cũng không nghĩ tới khối độc của yêu vật lại bá đạo như vậy, có thể ăn mòn dòng bảo hộ nữa. Cũng may thiếp thân đã ăn vào một bát thảo đan, chỉ cần tĩnh tọa nửa ngày là có thể bứt cái loại độc này ra rồi. Bạch Dâu Di khôi phục thần sắc, dịu dàng nói. Hàn mẫu cũng là vừa mới kết thúc duyệt luyện đan, đậu hủ nếu mà đến sớm hơn chỉ e là tại hạ không thể xuất thủ trợ giúp rồi. Hàn Lập mỉm cười nói. Nói như vậy thì vận khí của thiếp thân thật đúng là không tồi rồi. Bạch Dâu Di thản nhiên cười một tiếng. Bất quá bạch tiên tử như thế nào lại gặp phải hai tên hóa hình yêu thú vậy? Không phải nói là cái phụ cận Bắc Minh đảo này là nơi không có cao gia yêu thú thường lui tới hay sao chứ? Hàn Lập nhìn bốn phía rồi tò mò hỏi. Việc này nói ra thì rất dài dòng, nơi này không phải là chỗ có thể ở lâu, chúng ta cũng nên mau mau rời đi thôi, trên đường thiếp thân sẽ cùng đạo hữu nói về chuyện này. Bạch Dâu Di chợt nhớ được cái gì đó, mặt ngọc chợt biến sắc. Tại sao vậy? Còn có yêu vật tới nữa sao? Có mấy tên? Hàn Lập xong một nhíu lại, một lũ tinh quang hiện lên. Chỉ là phỏng đoán thôi, hy vọng tiểu cực cung chúng ta không gặp phiền hà gì lớn. Bạch Dâu Di nở nụ cười khổ. Nghe được nàng này nói như thế, Hàn Lập chợt rùng mình, nhưng ở trên mặt vẫn bất động thanh sắc, gật đầu nói. Nếu bạch tiên tử đã nói như vậy rồi thì vậy bây giờ chúng ta về quý cung trước đi. Bất quá hiện tại đạo hữu thân trúng kịch độc chỉ sợ không thể lập tức động thân được nữa rồi. Hay là để tại hạ trợ giúp cho bạch đạo hữu một tay vậy? Thiếp thân đa tạ đạo hữu. Bạch Dâu Di mừng rỡ nói. Tiếp theo hai người một trước một sau lại bay vụt vào trong lam vụ. Trong lúc này, phụ cận băng khe yên tĩnh không tiếng động. Hai canh giờ sau, đạo kinh hồng lại từ trong băng khe bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền biến mất về phía chân trời. Sau đó một lát, mây đen như mực từ một phương hướng khác cuồn cuộn kéo tới, đem cái băng khe diện tích vài dặm đều bao phủ vào bên trong. Một hồi sau, một tiếng huýt sáo kinh sợ từ bên trong mây đen truyền ra. Cả đám mây đen quay cuồng một hồi rồi biến mất vô ảnh vô tung. Mấy ngày sau khi Hàn Lập cùng Bạch Dâu Di đi trở lại tiểu cực cung, lúc này cả hai đang ở trước mặt của Hàn Ly Thượng Nhân, bên trong đại sảnh do vạn niên huyền băng xây thành. Bạch sư muội, ngươi thật sự không có nhìn lầm chứ? Bọn họ thật sự đi cùng nhau sao? Giờ phút này, Hàn Ly Thượng Nhân sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu lại. Cái tên thanh bối thương lang của vạn yêu cốc cùng với vạn niên thi hùng chạy song song với phó cốc chủ, ta như thế nào lại có thể nhìn lầm được chứ? Huống hồ hai tên bắt cấp yêu thú đuổi giết ta, nhìn qua cũng không phải là yêu thú trong băng hải rồi, cái này chắc chắn sẽ không sai được đâu. Bạch Dâu Di không chút do dự nói ra. Nói như vậy, vạn yêu cốc cùng băng hải yêu thú liên thủ hả? Xem ra đây chính là lúc bọn họ bắt buộc phải dựa vào nhau rồi. Hàn huynh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ Bạch sư muội nha. Bây giờ ngươi có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi, trước tiên hãy tới phòng thượng khách nghỉ ngơi đi. Hàn Ly Thượng Nhân vừa nói lời cảm tạ, nhưng câu tiếp theo lại là lời tiễn khách. Hàn Lập nghe vậy liền lạnh lùng quay lưng rời đi. Khoảng hai ngày sau, ta sẽ giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu, bọn họ đều là tán tu nổi tiếng của Đại Tấn á, Hàn huynh nhất định có thể cùng bọn họ kết thành mặt nghịch chi giao. Hàn Ly Thượng Nhân bỗng nói với theo Hàn Lập như vậy. Vậy làm phiền sư đạo hữu rồi. Hàn Lập lơ đãng gật đầu, lập tức độn quang liền biến mất vào trong thông đạo. Đợi tới khi thanh quang từ trong đại sảnh biến mất, Hàn Ly Thượng Nhân lúc này mới quay đầu đối diện với Bạch Dâu Di, trịnh trọng nói. Sư muội, ngươi phát truyền âm phù triệu tập tất cả mọi người trong cung đi, chúng ta đem tin tức này ra thương lượng thêm một lần nữa. Ngoài ra ngươi cũng ra lệnh lập tức tăng cường gấp đôi nhân thủ canh gác. Dạ rõ, thưa đại trưởng lão. Bạch Dâu Di gật đầu, sau đó bàn tay vừa lộn, một cái truyền âm phù liền xuất hiện ở trong tay. Hàn Lập lúc này lại đang tiến vào một phòng trên tầng 2 lầu cát, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước khi đang ở trên đường trở về thì Bạch Dâu Di cũng đã đại khái nói cho hắn mọi chuyện xảy ra trong thời gian Hàn Lập đang luyện đan. Nguyên lai là nàng này ngẫu nhiên phát hiện ra một địa phương, nơi đó đang có một nhóm hóa hình kỳ cao giai yêu thú tụ hội. Trong những yêu thú này có tên xuất thân từ băng hải, cũng có một đám xuất thân từ đại lục. Cầm đầu đúng là một vị phó cốc chủ vạn yêu cốc, thanh bối thương lang, cùng mãnh thú sông đầu ô dao tiếng tâm lừng lẫy trong băng hải. Nhưng nàng này còn chưa nghe được nội dung đã bị những yêu thú này phát hiện, nàng này tự nhiên phải phi thân chạy trốn. Cũng không biết cái bầy yêu thú này còn có chuyện quan trọng khác, hay là chúng nó cho rằng để đối phó với nàng thì hai tên xài yêu là đủ, nên đám yêu thú này cũng không có đuổi theo. Vì vậy vừa lẫn trốn, nàng này cùng nhị yêu cũng đã có một hồi đại chiến. Kết quả là sau khi nàng ta vô ý bị trúng độc, chỉ có thể chạy trốn tới nơi Hàng Lập đang luyện đan. Đúng lúc tối hậu thì được Hàng Lập thi triển thần thông kết liễu nhị yêu. Hiện tại Hàng Lập hai mắt khép hờ, thần sắc bên ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nghĩ tới chuyện này và âm thầm tự đánh giá tình hình. Hết tập 175. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Lát Radio.